Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 482, đánh người đánh liền mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng nhìn nhau một cái. Lý trí quyết tuyệt thái độ, vượt xa hai người gặp mặt trước khi tưởng tượng, không có một chút muốn nhả ý, cũng không biết là thật không bán, vẫn là đang mượn cơ hội nâng cao giá cả. Ông chủ Lý, không cần phải cắn chết như vậy chứ. Bây giờ kỹ thuật cập nhật cải tiến nhanh như vậy, bên trong tay ngươi kỹ thuật, bây giờ đáng tiền, chờ qua một năm nửa năm, có lẽ thì cũng nên lạc hậu. Chúng ta huynh đệ thật sự là đối với tập đoàn băng hồn trong tay Gen sửa đổi kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Trương Huy Hoàng hơi dừng lại, vừa cười nói, cũng không thể nói là Quang đối với kỹ thuật có hứng thú, càng làm cho chúng ta dám hứng thú. Còn có ông chủ Lý ngươi người này, Gen sửa đổi kỹ thuật, chỉ cần ngươi chịu bán, giá cả chúng ta huynh đệ tuyệt đối có thể để cho ngươi hài lòng. 8 tỷ USD. Không được, 18 tỷ USD. Cũng có thể, thậm chí chúng ta, Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính Gen, có thể bỏ vốn, dựng lên một cái chuyên môn, Gen nghiên cứu cơ cấu. Sau đó phân cho ngươi 49% cổ phần. Mọi người lực, tài lực, bao gồm chúng ta nhóm tài chính Gen trong tay nắm trong tay kỹ thuật, đều có thể cung cấp cho nhà này nghiên cứu cơ cấu. Chúng ta cùng chung phát triển, cùng chung tiến bộ, như vậy ông chủ Lý ngươi thấy thế nào? Một câu nói, chỉ cần tập đoàn băng hồn, hoặc là nói Lý Trí chịu đem trong tay mình Gen sửa đổi kỹ thuật lấy ra, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính Gen muốn tiền cho tiền, cần người cho người, muốn kỹ thuật cho kỹ thuật. Chỉ cần có thể đem kỹ thuật cùng chung, rất nhiều người nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm thế đó dáng điệu. Lý Trí không phải là một người ăn một mình, hắn cũng có cùng chung tinh thần, biết chọn lựa, nhưng là vậy cũng phân thứ gì à? Loại này cái gọi là Gen sửa đổi kỹ thuật, không phải Lý Trí không muốn cùng bọn họ hợp tác, cùng bọn họ cùng chung, là thật CMN không có biện pháp hợp tác, không có biện pháp cùng chung à? Tay hắn bên trong, nói trắng ra liền cũng không cái đó kỹ thuật, cùng chung hợp tác cái rắm à? Trong lòng nghĩ như thế nào không nói, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, bình thản lắc đầu nói, Trương tiên sinh, chính ngươi nói những lời này, sợ rằng chính ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thật ra thì đâu cũng không cần phải như vậy. Ta đã nói, tập đoàn băng hồn trong tay, Gen sửa đổi, kỹ thuật thật không có thể bán. Hai vị cũng không cần phải lại làm người khác khó chịu đi. Làm người khác khó chịu. Trương Huy Hoàng đảo cặp mắt trắng dã. Cái này gọi là cái đầu ngươi làm người khác khó chịu à. Mình hai anh em chính là chạy bên trong tay ngươi, kỹ thuật, tới. Ngươi bây giờ nói cho chúng ta, kỹ thuật này đánh chết không bán, đây không phải là đùa bỡn người chơi đây sao? Sắc mặt đổi một cái, cau mày nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ Lý, ngươi cần phải biết, hợp thì trăm lợi, chúng ta huynh đệ cũng thật không phải là thành tâm muốn chiếm ngươi tiện nghi. Thật không có thể suy nghĩ một chút nữa liền sao? Không bán, Lý Trí bình thản lắc đầu, nói, Trương tiên sinh, Hoàng tiên sinh, cái đề tài này chúng ta bây giờ liền có thể dừng lại. Không cần phải bàn lại, không phải bởi vì là giá cả. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai anh em cũng đã hiểu. Đối phương là thật không muốn bán, bỏ mặc giá cả điều kiện nhiều phong phú, cũng không có biện pháp nói. Lý tiên sinh, kỹ thuật là đồ tốt tất ấy cũng muốn lấy được. Bây giờ chúng ta huynh đệ bình tâm tĩnh khí ở chỗ này cùng ngươi nói. Liền thì không muốn uy hiếp chèn ép ngươi lựa chọn. Phải biết, trên cái thế giới này, có chút lúc này chỉ có thứ tốt ở trong tay không được. Mấu chốt là phải có thể thủ ở. Ngươi nói sao? Trương Huy Hoàng trong lời nói mang theo mấy phần giọng uy hiếp. Nhìn Lý Chí nói, Lý Chí cười một tiếng, gật đầu nói, Trương tiên sinh nói rất đúng. Ngoặc kép, rất đúng, cái này thì xong rồi. Nói tiếp à, Trương Huy Hoàng chờ Lý Chí tiếp tục mở miệng đi xuống nói lúc này Lý Chí bên này đã không âm. Còn kể dám à, không sai, bất kỳ địa phương đều là quả đấm lớn chiếm lý. Có trắng địa phương liền đen, sẽ không tồn tại tuyệt đối đen, cũng sẽ có tuyệt đối trắng. Ai ngạo mạn, ai cứ tới đây cướp à, dựa hết vào nói có thể nói ra cái gì tới. Ông chủ Lý là đã quyết định chủ ý, đúng không? Trương Huy Hoàng trong ánh mắt chảy ra tơ âm lãnh tới. Nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí ngẩng đầu liếc hắn mắt, hề hề cười hai tiếng, nói, lời xưa nói đúng, bạn tới có rượu ngon, chó sói tới có súng săn. Nếu như Trương tiên sinh muốn phải thử một chút nói, tại hạ tùy thời hoan nghênh. Được, Trương Huy Hoàng ngậm miệng không có ở đây lời nói. Hắn cũng là một ngạo khí người. Nếu hảo ngôn hảo ngữ nói không thông, vậy coi như đừng trách hắn. Tiên lễ hậu binh, truyền đi người khác cũng không khơi ra Lý Nhi tới. Lăn lộn đời bách tái, cũng không ai là không chút thủ đoạn. Hắn còn cũng không tin. Dựa vào đối phương một người mới vừa quật khởi mới giàu, có thể gánh nổi rượu thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen trăm năm tích lũy. Một lời không hợp liền mở oán hận. Đối với loại chuyện này, Lý Chí cũng không cảm giác bất ngờ. Lý tiên sinh, thật ra thì hoàn toàn không cần thiết. Hoàng diệu thế lắc đầu cười khổ một tiếng, thở dài, nghiêm nghị nói lời trong lòng. Chúng ta huynh đệ đối với ngươi người này, thật sự là hết sức thưởng thức. Nếu như có thể hợp tác, chúng ta càng muốn hợp tác. Nhiều bạn, xa tốt hơn quá nhiều một tên địch. Hề hề, đúng, nhưng là thường thường là chuyện cùng mong muốn đi. Ta cũng không muốn cùng người xích mích. Ta cũng nguyện ý đóng nhiều mấy người bạn, tốt hơn nhiều mấy tên địch. Nhưng vấn đề là, loại này tình huống thật không phải là ta mình chọn. Ta không có biện pháp lựa chọn để cho ai làm bạn của ta, để cho ai làm ta kẻ địch. Lý Chí lắc đầu cười khổ nói. Trương Huy Hoàng cười lạnh một tiếng, tiếp lời nói, làm sao không có biện pháp lựa chọn, chỉ cần ngươi chịu đem. Lý Chí cắt đứt đối phương nói, bình thản nói, ta không có thói quen bị người uy hiếp. Nếu như là dựa vào thỏa hiệp đổi lấy bạn, như vậy loại bạn không được cũng được. Thỏa hiệp? Không, đó không phải là thỏa hiệp. Có một số việc sợ rằng ông chủ Lý vẫn là không có xem quá rõ à. Trương Huy Hoàng cười lạnh nói. Lý Chí quay đầu nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ chỉ bằng Trương tiên sinh sao? Mặc dù ta không thể xác định Hoàng tiên sinh cùng Trương tiên sinh có phải hay không diệu thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen người sáng lập, nhưng là nói lời trong lòng, Hoàng tiên sinh cùng Trương tiên sinh cho tại hạ cảm giác cũng không phải là quá tốt. Các người trên mình mang cái loại đó khí tức mục nát, giống như, làm sao hình dung đâu, giống như là trần liệt trăm năm thi thể vậy, rất không làm cho người thích. Trăm năm thi thể vậy tồn tại khí tức mục nát. Lý Chí nói, để cho Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người đồng thời sững sốt một chút. Sau đó sắc mặt hai người lên đều có biến hóa bất đồng. Các người có phải hay không sống trăm năm? Ta không thể xác định. Trên người các ngươi hơi thở, mạnh là mạnh, nhưng là không có một chút tinh thần phấn chấn. Không khí trầm lặng, nói rõ trên người các ngươi tế bào đã đến nhanh ranh giới tan rã. Dù là bây giờ ổn định trước, có thể ta phỏng đoán các người hai người cách tử vong cũng sẽ không quá xa. Nói xong, Lý Chí từ ghế nằm đứng lên, một bên hướng khách sạn chủ thể cao ốc đi tới, một bên nhẹ giọng nói, đừng cứ suy nghĩ uy hiếp người khác. Các người có thực lực, người khác cũng chưa chắc đã kém. Thà cùng người khác tranh đoạt, cướp đoạt. ta cảm thấy các ngươi đến không bằng suy nghĩ một chút mình đường lui. Là không mang theo bất cứ tiếc nuối nào rời đi cái thế giới này đâu. Vẫn là đem nên thu xếp ổn thỏa sự việc. Cũng đâu vào đấy một chút. Rất thiện ý nhắc nhở các người một câu đi. Để lại cho các ngươi thời gian. Đã không nhiều lắm. Nhìn Lý Trí hình bóng. Hoàng Diệu thế mặt liền biến sắc tái biến. Nói không kinh hãi. Đó là già. Trương Huy Hoàng lạnh lùng trước từ trên ghế đứng lên. Âm u nói, ta đi bắt hắn trở lại. Thẩm hỏi rõ, hắn có lẽ có thể cho chúng ta một ít dẫn dắt. Hữu dụng không? Hoàng Diệu thế nhíu mày lại hỏi. Rời đi người tuổi trẻ kia, một chút không có sợ hãi ý. Không sai, một chút cũng không có. Hắn nếu biết hai người sống trăm năm, trên tướng mạo còn trẻ như vậy, nhưng một chút sợ hãi ý sợ ý tưởng cũng không có. Vậy có lẽ chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đối phương căn bản cũng không sợ sợ mình huynh đệ. Trương Huy Hoàng âm trầm nói. Vạn nhất là cố làm ra vẻ đâu. Cố làm ra vẻ. Có loại này có thể. Nhưng là cũng chứa quá tốt. Bây giờ thì phải xé rách mặt sao. Hoàng Diệu thế thật lâu đều không sinh ra như thế do dự không cảm thấy ý nghĩ. Nếu như không bắt được. Làm thế nào? Hỏi nhỏ, Trương Huy Hoàng tuét miệng cười một cái, trên mặt lại khôi phục cái loại đó cả nhỗng dáng vẻ. Cười nói, nhiều năm như vậy xuống, lớn hơn nữa sóng gió chúng ta huynh đệ cũng tới đỉnh. Chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi một cái trẻ tuổi đứa nhóc? Được rồi, chuyện này ta đi, có phải là thật hay không có đồ? Thử một chút thì biết. Nhìn hướng Lý Trí đuổi tới Trương Huy Hoàng. Hoàng Diệu thế lời đến khóe miệng, cuối cùng còn không có ngăn hắn, thử một chút cũng tốt, nhiều năm như vậy, hung hiểm cuộc sống quá nhiều, cuộc sống bình thản cũng qua đủ rồi, trăm năm là không ngắn, nếu như không có tìm được biện pháp, cũng không ai biết mình còn có thể sống bao lâu, trừ Hoàng Diệu thế cùng Trương Huy Hoàng hai người mình biết, hai người cổ thân thể này tu tu bổ bổ. Mới gắng gượng qua thời gian trăm năm, tan vỡ cũng chạm một cái liền bùng nổ. Hai người trong thân thể bất đồng gen quá nhiều quá nhiều. Đã hoàn toàn không làm được thăng bằng cùng điều hòa. Chỉ có thể trước kiềm chế lẫn nhau khốn vòng quanh. Nhưng sẽ có một ngày, sẽ có mạnh gen đem yếu gen nuốt mất. Sau đó trong cơ thể gen lớn tan vỡ, bọn họ trên mình cái gọi là chiếm đoạt gen, có lẽ cũng không phải chân chính chiếm đoạt, chẳng qua là một loại cho người cảm giác giống như là chiếm đoạt, giả tưởng. Những cái kia bị chiếm đoạt gen đều như cũ tích trữ ở trong người, chẳng qua là bị áp chế, bị kẹt lượn quanh, ẩn núp xuống, chờ tất cả hấp thu vào trong cơ thể gen, bạo động sau khi thức dậy, gen bạo động. Không có biện pháp ức chế, còn dư lại cũng chỉ có một con đường chết. Những thứ này, Hoàng Diệu thế cũng là mới vừa suy nghĩ ra không lâu. Nhưng lại bị mới vừa rồi người tuổi trẻ, một lời vạch trần, làm sao có thể để cho hắn không kinh ngạc đâu. Huy Nhi, thằng nhóc, ngươi đợi một hồi, Trương Huy Hoàng từ phía sau đuổi theo. Lý Trí đi không hề mau, nghe được Trương Huy Hoàng thanh âm. Hắn cũng đã ngừng lại, ở bên trong khách sạn, không thích hợp động thủ, xoay người nhìn hắn, cười một cái nói, còn chưa từ bỏ ý định, muốn phải thử một chút sao? Hì hì, làm sao biết như vậy thì dễ chết lòng, không thử một chút ai biết ngươi có phải hay không ở mù hô to. Ta người này, ai cũng không tin, chỉ tin tưởng mình, Trương Huy Hoàng tuét miệng cười nói. Thử một chút cũng tốt. Lý Trí gật đầu một cái, lầm bầm một tiếng. Trương Huy Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ? Cố làm ra vẻ là vô dụng, nói không chừng chờ một hồi ta thì sẽ muốn mạng ngươi. Hề hề, cố làm ra vẻ. Lý Trí cười nhún vai một cái, dửng dưng nói, người ta cảm giác bây giờ dáng vẻ giống như là ở cố làm ra vẻ sao? Có giống hay không? Cái này ai biết à? Trương Huy Hoàng lẩm bẩm. Lý Chí cười lắc đầu một cái. Không đợi đối phương động thủ trước, hắn xuất thủ trước. Mới vừa rồi Lý Chí còn đứng ở Trương Huy Hoàng trước mặt. Chờ Trương Huy Hoàng kịp phản ứng sau này, đã xem không thấy Lý Chí cái bóng. Ngay sau đó chỉ cảm thấy mình vậy tấm, nét mặt già nua, đau nhói. Sau đó hai chân cách mặt đất lên. Bóp, một tiếng giòn giã mà. Trương Huy Hoàng để cho Lý Chí một cái tát lên phiến té bay ra ngoài. Đắc được nước sát, đã sớm xem thằng nhóc ngươi không vừa mắt. Lý Chí lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm câu. Không để ý nằm dưới đất Trương Huy Hoàng. Quay đầu nhìn về khách sạn đi tới. Hoàng Diệu thế ở phía xa nhìn Lý Chí động tác. Thiếu chút nữa không đem con ngươi cùng trừng ra ngoài. Một cái tát. Người khác không biết Trương Huy Hoàng thực lực, nhưng là mình biết à, nếu như đơn thuần nói sức chiến đấu, Trương Huy Hoàng sức chiến đấu, thậm chí còn ở Hoàng Diệu thế trên, một cái tát liền đem Trương Huy Hoàng quật ngã, coi như mình đi lên, chỉ sợ cũng chính là một cái tát chuyện, thực lực, cái này đặc biệt gõ mới kêu thực lực à. Trương Huy Hoàng xoay mình từ trên bờ cát nhảy. Thiếu chút nữa không khóc. Thật, mình cái mặt già này đã không nhớ rõ nhiều ít năm không ai qua nặng như vậy bàn tay. Đau ngược lại là chuyện nhỏ, liền đặc biệt gõ cảm giác bực bội à. Ai thích mình bị người khác tát mặt à. Cái này còn phải cảm tạ Lý Chí không có hạ tử thủ, chỉ cho hắn bàn tay hơi dạy dỗ một chút mà thôi. Nếu là muốn một cái tát đánh hắn hộc máu cũng không phải không thể nào. Vấn đề là nơi này là Trụy Tinh Loan, khu giải trí. Coi như người ta không cùng hợp tác với mình, tốt lắm ngạt cũng coi là Trụy Tinh Loan quý khách không phải. Nhiều ít cũng lưu chút mặt mũi à. Để cho hắn biết biết cái gì gọi là thực lực. Kém ở nơi nào cũng dễ làm thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.